Bất diệt bá thể quyết, chương 997, lối ra, góc truyện audio.com. Lý Phong dừng lại, đem thứ nhất ngọc bài lưu cho ta, ngươi cầm thứ hai ngọc bài, ta nhận ngươi một phần tình. Như thế nào, mình tổ tay phải thành quyền, đánh tan mấy đạo từ lôi, mắt thấy Mộ Phong muốn rời khỏi, không khỏi vội vàng nói. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Mộ Phong nhìn xuống Minh Tô, khóe miệng lộ ra một vòng lạnh lẽo tiếu dung, sau đó phải chân vừa bước chui vào bình đài cuối thông đạo. À, hỗn chứng, Lý Phong ta ghi nhớ ngươi. Minh Tô đôi mắt âm trầm như nước quanh quẩn tại quanh người hắn kim sắc lông vũ, bỗng nhiên cuồng bạo lên, hóa thành một đạo kim sắc phong bạo, đem chung quanh từng đạo tử lôi đều chôn vùi. Mộ Phong thuận theo thông đạo, nhanh chóng hướng về lướt, hắn phát hiện cái này thông đạo là cũng không phải là bình thẳng, mà là nghiêng hướng bên trên, hiển nhiên cái này hang đá cửa ra vào hẳn là tại đỉnh núi bên trên. Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong liền phát hiện phía trước xuất hiện một đạo bạch quang, hắn biết lối ra lập tức sắp đến, dưới chân hắn tốc độ không khỏi nhanh mấy phần. Rất nhanh, Mộ Phong phát hiện hắn đi tới một tòa trong miếu thờ, tại ngôi miếu này trung ương chỗ, có một tòa không đầu tượng thần, mà hắn đầu này thông đạo chính là ở đây không đầu tượng thần phía dưới ra. Miếu thờ phía trước cũng không cửa lớn, hào quang rừng rực từ bên ngoài chiếu rọi mà đến, khiến Mộ Phong không khỏi nheo mắt lại. Lối ra bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đều là mong đợi nhìn chằm chằm đỉnh núi thần miếu cửa lớn. Bọn hắn đều đang mong đợi, lần này cửa ải thứ hai thứ nhất rốt cuộc là người nào? Là Minh Tô, Lăng Khuynh Thiên vẫn là Khương Thủy Dung đâu? Xích Tình Võ Hoàng chắp hai tay sau lưng, đứng tại phía trước nhất, khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin, thậm chí chung quanh không ít người đã bắt đầu hướng Xích Tình Võ Hoàng chúc mừng. Hiển nhiên, tất cả mọi người vô ý thức cho rằng, cái này cửa ải thứ hai thứ nhất là Minh Tô không thể nghi ngờ. Bách Luyện Phong phong chủ Lăng Kinh Võ, Khảm Thủy Phong Phượng Chủ Úc Bành Đan, ánh mắt hai người cũng đầy ngậm mong đợi, bọn hắn đối với đệ tử của mình cũng rất có tự tin, bọn hắn cho rằng Lăng Khuynh Thiên cùng Khương Thủy Dung cũng có tư cách tranh một chuyến thứ nhất. Mộ Nguyên Khuê đứng tại Xích Tinh Võ Hoàng bên người, hắn tâm tư căn bản không tại thứ nhất bên trên, hắn hiện tại duy nhất mong đợi chính là cái kia Lý Phong xếp hạng. Hiện tại, Lý Phong đã bị hắn trước giờ dự định, trong lòng của hắn đã vô ý thức đem nhận làm là mộ thần phù người, cho nên hắn cũng không hy vọng Lý Phong thành tích quá kém, ít nhất cũng phải trước năm mới được đi. Các ngươi nhìn, có người ra đến rồi. Đột nhiên, trong đội ngũ có người lên tiếng kinh hô, hấp dẫn chú ý của mọi người, quả nhiên, bọn hắn phát hiện thần miếu xuất khẩu có quang mang lấp lóe, một thân ảnh tự thần miếu trong bóng tối lướt ra. Là ai? Trong lòng mọi người run lên, ánh mắt ngưng lại, đều là gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này, cái này thứ nhất rốt cuộc là người nào? Định thần nhìn lại, xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là, một tên diện mạo bình thường, mặt bên trên còn mọc ra tàn nhang bình thường thanh niên. Là hắn, đám người khi nhìn rõ đạo thân ảnh này nháy mắt, đều là ánh mắt cứng ngắc lại xuống tới. Góc truyện audio.com. Bởi vì cái này xuất hiện thân ảnh cùng bọn hắn đoán trước hoàn toàn không giống nhau, không phải Minh Tô, không phải Lăng Khuynh Thiên, cũng không phải Khương Thủy Dung, mà là tại cửa ải thứ nhất liền một tiếng hót lên làm kinh người Lý Phong. Lại là hắn cái thứ nhất ra, nhưng làm sao có thể chứ? Minh Tô, Lăng Khuynh Thiên cùng Khương Thủy Dung đều mạnh hơn hắn càng nhanh đi thế mà cũng không bằng hắn. Đám người một trận xôn xao, hiển nhiên đối với cái này ngoài ý liệu kết quả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xích Tình Võ Hoàng nụ cười trên mặt cứng ngắc lại xuống tới, ngạc nhiên nhìn về phía cái thứ nhất lao ra Lý Phong, kết quả này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt a, mà đứng tại Xích Tình Võ Hoàng bên người Mộ Nguyên Khuê, thì là mặt bên trên lộ ra thiếu dung, liền liền hắn cũng hơi kinh ngạc tại Lý Phong tại cửa ải thứ hai thứ tự, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Bởi vì hắn đối với Lý Phong mong đợi cũng không cao lắm, có thể đi vào trước năm, hắn liền rất hài lòng, nhưng hiện tại Lý Phong chỗ biểu hiện ra thành tích xa xa vượt ra khỏi kỳ vọng của hắn, cái này khiến Mộ Nguyên Khuê đối với Lý Phong càng thêm coi trọng. Lại là Ngự Long Phong tên tiểu tạp chủng này, Tiên Cương Phong phong chủ Tề Thiên Giật cùng Xuyên Vân Phong phong chủ Chu Hoành Khoát hai người con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt sát ý càng phát ra lạnh thấu xương. Không chỉ có hai người này, cái khác phong chủ cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhao nhao nhìn về phía Ngự Long Phong phong chủ Lâu Tiêu Tiêu, có chút cùng Lâu Tiêu Tiêu quan hệ không tệ phong chủ, liền vội vàng tiến lên chúc mừng. Lâu Tiêu Tiêu trước kinh sau vui, một bên cùng những chúc mừng kia khách nhân bộ, một bên khóe miệng đường cong càng ngày càng sâu, kém chút liền muốn cười đến không ngậm miệng được. Tiểu tử này đem đến cho ta kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Thật không biết tiểu tử này tại cửa ải thứ ba, còn sẽ có như thế nào ngạc nhiên biểu hiện đâu. Lâu Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều. Siêu, đột nhiên, thần miếu nhập khẩu lại là lướt ra một thân ảnh khí thế như hồng, rơi tại Mộ Phong cách đó không xa. Đám người nhìn lại, phát hiện cái này thứ hai đạo thân ảnh không là người khác, chính là Minh Tô. Chỉ bất quá, Minh Tô tại ra về sau, cặp kia con ngươi băng lãnh, liền nhìn chằm chằm Mộ Phong, khí thế kinh khủng chẳng những không có thu liễm, ngược lại trở nên càng kinh khủng, nghiền ép hướng Mộ Phong. Đám người lập tức ý thức được không thích hợp, không khỏi nhìn về phía Minh Tô cùng Mộ Phong, thầm nói hai người chẳng lẽ tại cửa ải thứ hai nổi lên xung đột, không phải vì sao Minh Tô vừa ra tới, giống như này bất thiện nhằm vào Mộ Phong đâu. Mộ Phong bình tĩnh nhìn chăm chú Minh Tô, nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ ngươi hiện tại liền muốn cùng ta đánh một trận? Minh Tô ánh mắt hơi khép, trong cơ thể khí thế kinh khủng mới thu liễm, lạnh lùng nói. Cửa ải thứ ba chính là lôi đài chiến. Đến lúc đó đợi ta sẽ đem ngươi lợi hại hung ác dẫm tại dưới chân, để ngươi biết ai mới thật sự là đệ nhất. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, hai mắt khép hờ cũng không để ý tới Minh Tô thả ra ngoan thoại. Đám người đang đợi một hồi, trong thần miếu, lại là lướt ra ngoài hai thân ảnh, theo thứ tự là Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung. gocchuyenaudio.com Hai người vừa xuất hiện, liền nhìn về phía Mộ Phong cùng Minh Tô, ánh mắt của bọn hắn đặc biệt trên người Mộ Phong dừng lại trong chốc lát mới thu hồi ánh mắt lơ lửng tại cách đó không xa, lặng lặng chờ. Theo thời gian chuyển rời, trong thần miếu lướt ra thân ảnh càng ngày càng nhiều, cái thứ 5 lướt ra chính là Bạch Hồng Phong khôi thủ Vạn Hạo Nam, cái thứ 6 là Xích Nhật Phong khôi thủ Tăng Hạo Đương. Mà Lâu Mạn Mạn thì là lấy được thứ 7 ngọc bài, nàng vừa ra tới, đã nhìn thấy Mộ Phong, lập tức lướt ngang mà đến, xuất hiện ở Mộ Phong bên người. Lý Phong, ngươi hẳn là lấy được trước 5 ngọc bài đi. Lâu Mạn Mạn khóe miệng mỉm cười, tâm tình thật tốt hỏi. Bạch Hồng Phong Vạn Hạo Nam, Xích Nhật Phong Tăng Hạo Đương cũng không tự chủ được nhìn nhiều Mộ Phong vài lần, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Ngự Long Phong lần này lại có hai người tiến vào trước 10, cái này thật là khó lường a, chẳng lẽ lại cái này Ngự Long Phong là muốn quật khởi sao? Mộ Phong bình tĩnh cười nói, ta lấy được thứ nhất ngọc bài. Thứ nhất ngọc bài a, cái gì? Thứ nhất ngọc bài, Lâu Mạn Mạn đầu tiên là cười cười, nhưng rất nhanh ý thức được cái gì, bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong lần nữa hỏi. Đúng, là thứ nhất ngọc bài. Mộ Phong lấy ra viết, nhất ngọc bài, cười nhạt nói. Trông thấy Mộ Phong ngọc trong tay bày, Lâu Mạn Mạn rốt cục tin, nàng ánh mắt cổ quái, không tự chủ được mắt nhìn cách đó không xa Minh Tô, quả nhiên sau khi nhìn thấy người mặt bên trên khó coi thần sắc. Vạn Hạo Nam, Tăng Hạo Đương thì là khiếp sợ con ngươi thu nhỏ lại, nhìn nhiều Mộ Phong vài lần, trong lòng tràn đầy không bình tĩnh. Cách chương.